Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Người ở Trong Lòng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc trở về Phiêu Miễu, thì đạo viện Phiêu Miễu, thì hắn đã xông lên Đan Lào Các muốn đòi cô nàng Chu Tiểu Nhã. Nhưng thực ra thì đây là ý của Thái Thượng Trưởng Lão, muốn cho Chu Tiểu Nhã vào trong cái nhánh ngộ đạo của ông ta. Và Vương Bảo Nhạc thì chắc chắn là phải khuất phục dưới sức mạnh của Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Đồng thời thì hắn cũng đưa ra cái yêu cầu liên quan đến công pháp của mình. Thế là sau khi kết đan thì hắn chưa có công pháp. Đa phần công pháp hắn có được trong Minh Mộng thì nó đều liên quan đến Minh Pháp cả. Nó sẽ dễ bị lộ, cho nên là Vương Bảo Nhạc đành phải chờ đến khi cái kế hoạch Bách Tử Liên Bang được triển khai trên cổ kiếm để đi tìm công pháp. Trong lúc hiện giờ thì hắn chỉ có thể tu luyện Lôi Đạo Trung Thiên. Và cũng ở phần trước thì hắn đã gặp lại con vượn Kim Cương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Đối với vượn Kim Cương mà nói thì trong thời gian mà Vương Bảo Nhạc không có ở đạo viện khiến nó thấy rất nhàm chán. Đệ tử khác nhìn thấy nó đều có vẻ sợ hãi, chẳng vui chút nào, khiến nó lại càng nhớ Vương Bảo Nhạc hơn. Quan trọng nhất là mấy con rối của nó đã bị chơi nát, lâu lắm rồi nó không có con rối mới, điều này lại càng làm cho vượn Kim Cương nhớ Vương Bảo Nhạc quay quắt. Vậy nên vừa ngửi được mùi của Vương Bảo Nhạc thì vượn Kim Cương lập tức kích động mừng rỡ, nó gào lớn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tu vi của nó bây giờ đã đến trúc cơ trung kỳ. Vương Bảo Nhạc cũng cười lớn, nhanh chóng bay tới bên cạnh vượn Kim Cương. Mặc dù hắn nhỏ hơn con vượn Kim Cương này nhiều, nhưng khí thế trên người hắn lại lớn hơn nó hẳn. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc đã che giấu khí tức từ lâu, nên sau khi đến gần, hắn lại nhảy lên, đứng trên vai con vượn Kim Cương, thân thiết vỗ vài cái lên đầu nó. Vượn Kim Cương lại càng mừng rỡ hơn, liên tục khịt mũi vài cái, hai tay vỗ bùm bụp lên ngực, sau đó nhìn lăm lăm vào Vương Bảo Nhạc. Tao hiểu rồi. Vương Bảo Nhạc cười lớn vung tay phải lên, ba con rối lập tức bay ra khỏi túi trữ vật. Ba con rối này vừa ra thì vượn Kim Cương kích động thấy rõ. Tiếng kêu cũng đầy hưng phấn, nó ôm lấy ba con rối, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc còn thân thiết hơn cả chủ nhân của nó. Sau khi ôn lại chuyện cũ với vượn Kim Cương một phen, Vương Bảo Nhạc đang định rời đi, nhưng con vượn Kim Cương này lại ngửi mùi trên người Vương Bảo Nhạc một cái, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Có lẽ người khác thì khó mà hiểu được ý nghĩ của nó, nhưng Vương Bảo Nhạc năm đó là một chuyên gia nghiên cứu suy nghĩ của vượn Kim Cương, nên lập tức hiểu ra. Sau đó hắn cúi đầu lấy một cái túi thú, dốc ngực một cái, con lừa lập tức lăn ra từ trong túi thú. Từ sau khi về đến trái đất thì Vương Bảo Nhạc đã thu con lừa vào trong túi thú, dù sao thì cha mẹ cũng ở bên cạnh. Con lừa này không biết nặng nhẹ cho nên Vương Bảo Nhạc cũng hơi sợ. Lúc này nếu không phải là vượn Kim Cương ngửi được mùi lạ thì thiếu chút nữa hắn đã quên nó rồi. Bây giờ con lừa vừa xuất hiện thì vượn Kim Cương đã trợn to mắt nhìn chằm chằm vào nó, sau đó giống to một tiếng. Con lừa vốn đang ngủ mê mệt lúc này ngã sấp xuống thì mơ màng mở mắt ra. Đợi thấy rõ vượn Kim Cương thì nó chớp mắt nhìn thử kêu một tiếng. Con... ống. Đáp lại con lừa là tiếng gầm lớn của vượn Kim Cương. Nhưng chỉ lát sau, hình như một lừa một vượn này kêu qua gầm lại trao đổi xong thì lại phát hiện đối phương rất thuận mắt. Vương Bảo Nhạc thấy vậy cũng khá là kinh ngạc, đang muốn quan sát thêm một chút. Nhưng lúc này trong nhẫn truyền âm lại vang lên giọng nói đầy vui sướng của em Bánh Bao. Anh Bảo Nhạc, anh đang ở đâu đấy? Em xuất quan rồi. Nghe được giọng của Chu Tiểu Nhã, hai mắt Vương Bảo Nhạc liền sáng rực lên. Hắn không dành để ý tới con lừa và con vượn Kim Cương nữa. Tuy vậy thì hắn vẫn cảnh cáo một phen, bảo nó không được ăn bậy ăn bạ. Sau đó thì cầm nhẫn truyền âm trả lời Chu Tiểu Nhã, vừa nhắn vừa chạy thẳng tới Đan Đạo Các. Sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi thì con lừa hưng phấn hơn hẳn, nó giống thêm vài tiếng trao đổi với vượn Kim Cương, sau đó không biết hai con nói gì với nhau, lại cầm ba con rối mà bay đi. Mấy tên đệ tử bên cạnh thấy vậy thì đều lấy làm lạ, không biết tại sao trên mặt con lừa và con vượn Kim Cương lại đầy vẻ hưng phấn và sốt ruột như thế. Về phần Vương Bảo Nhạc, nhất nay đã là được Lý Uyển Nhi mở ra một cánh cửa lớn của đời người. Đàn ông, gặp lại em Bánh Bao thì ánh mắt quán khác hẳn, càng khỏi phải nói tới thân ảnh yểu điệu thướt tha, phần kiếp vô ngần của cô khi đứng giữa biển hoa rực rỡ dưới chân núi của Đan Đạo Các. Từ xa nhìn lại, thiếu nữ cúi mặt ngắm hoa tươi, thân hình thon thả, mái tóc dài được buộc hờ bằng một sợi tơ hồng để lộ ra nửa bên mặt xinh đẹp. Biển hoa thực dược bên dưới cũng làm nổi bật tà váy trắng tinh như sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi ban trưa. Phối hợp với khói thuốc lượn lờ đặc biệt của đan đạo các, chẳng khác gì khói sông lững lờ, khiến người ta có một loại cảm giác xuất trần. Như nghe được tiếng xé gió khi Vương Bảo Nhạc bay tới, thiếu nữ chợt xoay người lại, để lộ ra gương mặt đáng yêu với nụ cười hiền hòa. Có lẽ do bế quan lâu năm nên da thịt của cô trắng hơn cả tuyết, xinh đẹp vô ngần. Đúng là Chu Tiểu Nhã. Ồ, biến thành bánh bao lớn rồi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Dù sao thì cũng mấy năm không gặp, Chu Tiểu Nhã đã trưởng thành, còn xinh đẹp hơn xưa, khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc nóng lên, không khỏi ho khan một tiếng rồi cười gian nói. Nghe Vương Bảo Nhạc trêu mình như thế, Chu Tiểu Nhã đỏ mặt dẫm chân. Anh Bảo Nhạc lại trêu người ta. Dù nói như vậy nhưng trong lòng Chu Tiểu Nhã lại vô cùng ngọt ngào. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt vui sướng. Trong cuộc sống đơn thuần của cô, Vương Bảo Nhạc là chàng trai cùng tuổi đầu tiên đi vào lòng cô, cũng là chàng trai ưu tú nhất mà cô từng gặp. Cô gần như nhìn Vương Bảo Nhạc tỏa sáng ở đảo Hạ Viện, sau đó một bước bay lên trời ở đảo Thượng Viện. Dù đang bế quan, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ được nghỉ xả hơi và nghe ngóng tin tức ở bên ngoài. Mà mấy năm gần đây, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lần lượt xuất hiện theo từng sự kiện. Nhìn người trong lòng của mình từng bước đi lên đỉnh cao, khiến cho cảm giác sùng bái của một người vốn đã cực kỳ ái mộ Vương Bảo Nhạc như cô lại càng thêm mãnh liệt. Có thể nói Chu Tiểu Nhã là đơn thuần, cô khác hẳn với sự bá đạo của Lý Uyển Nhi, cũng không giống kiểu tiên tử xuất trần như Triệu Nhã Mộng. Cô không có dã tâm gì lớn, cô chỉ giống như một em gái nhà bên. Nay được gặp lại người thương xa cách đã lâu, nụ cười của cô rất trong sáng, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra được niềm vui đơn thuần ấy. Đối mặt với một em bánh bao như thế, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng thả lòng hẳn, giống như quay lại ngày xưa. Vậy nên hắn dắt Chu Tiểu Nhã đi dạo quanh đạo viện, ngắm hoàng hôn, nhìn sao trời, rồi ngắm mặt trời mọc, để lại dấu chân thuộc về hai người bọn họ trên những con đường mòn khắp các ngọn núi. Đối với Chu Tiểu Nhã mà nói, dù chỉ nắm tay Vương Bảo Nhạc thôi cũng khiến tim cô đập rộn lên, mặt mày đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đồng thời trong lòng cô cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Cô thích nghe Vương Bảo Nhạc kể về chuyện ở trên mặt trăng và sao hỏa, thỉnh thoảng còn kinh ngạc kêu to. Đây không phải là giả vờ, mà là từng câu từng chữ trong câu chuyện mà Vương Bảo Nhạc kể lại đều khiến cô xúc động như chính mình trải qua điều đó. Mà sự trong sáng của cô cũng khiến từ đáy lòng Vương Bảo Nhạc rung động, làm cho thời gian như ngừng trôi. Hắn không biết là sau này sẽ ra sao, nhưng lúc này đây cả hắn lẫn em bánh bao đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Đồng thời trong mấy ngày kể bên bầu bạn này, bọn họ cũng gặp được không ít người. Ví như vị các chủ pháp binh các vốn gai mắt Vương Bảo Nhạc nhiều lần gây khó dễ cho hắn lúc trước. Nay gặp lại Vương Bảo Nhạc thì cơn nơm nớp căng thẳng, vừa nhìn thấy đã tránh đi thật xa. Lúc trước Vương Bảo Nhạc cũng không hề để ý tới vị các chủ này, hiện tại thì lại càng không quan tâm, chỉ mỉm cười gật đầu một cái xem như xóa hết mọi mâu thuẫn rồi bỏ đi. Vị các chủ này nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc và Chu Tiểu Nhã, trong lòng cũng cảm khái không thôi, sau đó lại cúi đầu thật sâu với bóng lưng của hắn. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn dẫn Chu Tiểu Nhã đi bái phỏng Trần Vũ Đồng, vừa quay về sau khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Năm đó hắn chọn ở lại tông môn này đã là trưởng lão pháp binh các, tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đến hậu kỳ. Nay gặp lại Vương Bảo Nhạc thì hắn vô cùng kích động. Hai người ngồi trong động phủ của Trần Vũ Đồng cảm khái về chuyện quá khứ. Đại bánh bao thì ngoan ngoãn ngồi ở một bên pha trà rót nước cho hai sư huynh đệ bọn họ. Thỉnh thoảng cô lại chống cằm nhìn Vương Bảo Nhạc, hạnh phúc ngọt ngào hiện rõ trên gương mặt, mỉm cười cong cong vành mắt trông vô cùng đáng yêu. Cho đến khi hai người nhắc tới Tạ Hải Dương, người xem như đã dẫn dắt cho họ quen nhau. Tạ Hải Dương ở đảo Hạ Viện ấy, đến nay ta cũng không biết rốt cuộc tên này có quan hệ mật thiết với vị cao tầng nào của đạo viện Phiêu Miễu, hắn cứ như là không gì không làm được vậy. Nói tới Tạ Hải Dương, Trần Vũ Đồng không khỏi cảm khái bật cười. Hắn còn ở đạo viện không? Vương Bảo Nhạc cũng nhớ tới Tạ Hải Dương và mấy lần làm ăn trước kia. Không còn nữa, năm thứ hai sau khi ngươi tới Sao Hỏa thì hắn đã tốt nghiệp, về sau thì bặt vô ân tín. Sau khi ta trở thành trưởng lão còn đặc biệt đi tìm hắn, nhưng hắn cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không có chút dấu vết nào. Sau khi ôn chuyện với Trần Vũ Đồng xong, trong đầu Vương Bảo Nhạc chợt nhớ tới bộ dáng của Tạ Hải Dương, cảm khái nhìn đạo viện Phiêu Miễu. Hắn biết rõ là trong đạo viện Phiêu Miễu mỗi năm đều có vô số học sinh mới tới, thì đồng thời cũng có nhiều học sinh cũng rời đi. Qua bao khóa bao năm giống như sóng xô bờ cát, một mặt thì giúp liên bang thúc đẩy và duy trì, thời đại toàn dân tu hành, mặt khác thì tích tiểu thành đại, giúp bốn đạo viện tập trung được vô số đệ tử ưu tú. Đây là gốc rễ của bốn đạo viện. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo hình thức như thế, khi nền văn minh tu hành của trái đất ngày càng phát triển, nếu như bốn đạo viện vẫn còn tồn tại, thì nhất định sẽ phát triển đến mức đủ để chống trời. Dù sao thì đây cũng là một hình thức khác của tông môn, tuy có lợi và có hại, nhưng thời đại thì luôn thay đổi. Tuy hình thức tông môn và gia tộc sẽ không bị đào thải, nhưng theo Vương Bảo Nhạc thấy thì liên bang sau này nhất định sẽ thuộc về bốn đạo viện. Mặc dù bốn đạo viện vẫn luôn cạnh tranh với nhau, nhưng mấy năm gần đây Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra, cao tầng quản lý của bốn đạo viện vẫn luôn đứng trên lập trường đồng minh, nhất trí đối ngoại, chưa bao giờ thay đổi. Đây mới là căn bản cho bốn đạo viện dựa vào trong thời đại toàn dân tu hành như thế này, nhất là Thái Thượng trưởng lão Lý Hành Văn đã sắp sửa đột phá. Đối với bốn đạo viện mà nói thì đây lại là chuyện lớn bằng trời, tuy rằng không cách nào tránh khỏi là việc đạo viện phiêu miễu sẽ quật khởi lần nữa, nhưng có được tu sĩ Nguyên Anh cũng là chuyện khiến cho cả bốn đạo viện hưng phấn. Vậy nên trong vòng một tuần sau khi đạo viện phiêu miễu liên tục gửi thiệp mời ra khắp liên bang, thì chẳng mấy chốc, người có ba đạo viện khác cũng lần lượt tới xem lễ. Tông chủ và các đại trưởng lão của đạo viện Bạch Lộc, chi nhánh Bạch Lộc và đạo viện Thánh Xuyên đều đến đông đủ, ngay cả thái thượng trưởng lão của những đạo viện đó cũng tự mình mò tới. Đồng thời đi theo họ tới đây còn có một số đệ tử ưu tú của các đạo viện. Dựa theo một số ghi chép lấy được từ mảnh vỡ, lúc kết đan đột phá tấn chức Nguyên Anh thì sẽ dẫn sức mạnh thiên địa ập tới, có thể khiến đệ tử được rèn luyện nhục thân trong thời gian đó. Những thế lực khác không thuộc về bốn đạo viện phiêu miễu không gửi thiệp mời, dù là có muốn đến thì cũng khó mà vào được, dù là ba đạo viện còn lại cũng không được hưởng thụ vị trí xem lễ ngang hàng với đạo viện phiêu miễu. Dựa theo sắp xếp của đạo viện phiêu miễu thì người tầng trong cùng của đảo thượng viện chỉ có đệ tử của mình, tông chủ, thái thượng trưởng lão và trưởng lão của ba đạo viện còn lại mới được vào. Những đệ tử khác thì ở lại tầng bên ngoài của đạo viện phiêu miễu. Ba đạo viện khác tới đây cũng khiến cuộc sống nhàn nhã của Vương Bảo Nhạc và Chu Tiểu Nhã phải kết thúc. Hắn bị tông chủ gọi qua cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ có địa vị cao khác vừa quay về đạo viện để cùng nhau tiếp đái khách khứa của ba đạo viện kia. Những người có tư cách được tông chủ gọi tới thì tu vi ít nhất là trúc cơ đại viên mãn, phần lớn tước vị đều là tòng tam tước đổ lên, xem như cường giả một phương trong hệ thống của liên bang, phần lớn họ đều quen thuộc với nhau. Tuy chẳng mấy người từng được gặp qua Vương Bảo Nhạc nhưng cũng nghe nói nhiều về hắn, nên vừa gặp mặt ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi. Vương Bảo Nhạc thì vốn là người thích làm quen, kết bạn, cũng quen thuộc trong chuyện giao tế với người khác, chỉ nói vài câu thì mọi người đã thân thiết với nhau hơn. Vương Bảo Nhạc tuy là tòng nhị tước, nhưng cũng không phải đệ tử đạo viện phiêu miễu có tước vị cao nhất, còn có một người giữ chức tòng nhị tước như hắn, nhưng tước vị thì cao hơn hẳn. Người đầu tiên là một vị sư tỷ, còn người sau là một vị sư huynh. Vị sư tỷ tòng nhị tước kia cũng là kết đan sơ kỳ, cách kết đan trung kỳ không xa. Cô cũng không nhậm chức ở trái đất, mà là phó thành chủ thành thực dân ở Sao Kim. Thoạt nhìn thì cô chưa quá 30, dù dung mạo bình thường, nhưng chỉ cần mỉm cười thì khí chất sẽ hoàn toàn thay đổi, khiến người ta có cảm giác thân thiết dễ gần. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc, thì vị sư tỷ tên Lâm Doãn Tuệ này lập tức cười khẽ. Bảo Nhạc sư đệ, nếu có cơ hội thì nhớ tới Sao Kim chơi nha. Trong ngục giam ở Sao Kim, còn có một cố nhân của ngươi lúc ở bí cảnh mặt trăng đó. Vương Bảo Nhạc nghe vậy chợt nhớ tới lão bà của Tinh Hà Lạc Nhật Tông năm đó, sau khi bà ta bị thái thượng trưởng lão bắt lại đã bị đẩy tới Sao Kim. Nay nhớ lại, Vương Bảo Nhạc cũng bật gật đầu đồng ý. Sau khi hẹn thời gian với Lâm sư tỷ xong thì lại bị vị sư huynh chính nhị tước duy nhất trong số này kéo đi. Vị sư huynh này có tên là Tôn Bất Tranh. Cái tên này rất đặc biệt, Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong đã có ấn tượng sâu sắc. Vị Bất Tranh sư huynh này chẳng những là người có tước vị cao nhất trong hàng đệ tử của đạo viện phiêu miễu, đồng thời chức vị của hắn khá là đặc biệt. Hắn phụ trách tổ chức tình báo của liên bang. Vương Bảo Nhạc cũng trở thành tòng nhị tước mới biết được là trong số các bộ ngành của liên bang có một chỗ được gọi là Minh Bộ. Cái chữ Minh này đương nhiên chẳng dính dáng gì tới Minh Mộng, Minh Tông, mà vì tổng bộ của nó được thiết lập ở Sao Diêm Vương. Đồng thời cũng do làm những việc bí mật cho nên mới có được cái tên đó. Tôn Bất Tranh chính là bộ trưởng của Minh Bộ này. Quyền lực và tài nguyên mà nắm giữ trong tay là vô cùng kinh người. Tu Vi đã là kết đan hậu kỳ. Vương Bảo Nhạc khá khách khí với vị sư huynh tay nắm đại quyền này, đồng thời cũng rất tò mò về bộ ngành của đối phương. Vị sư huynh Tôn Bất Tranh này cũng rất hứng thú với Vương Bảo Nhạc, kéo hắn qua một bên xong thì mới cười tủm tỉm mà nói: Bạch Nhạc sư đệ, có muốn cân nhắc chuyện đổi chức vị không? Đến sau Diêm Vương của ta đi, chỉ cần ngươi đồng ý thì đến làm phó bộ trưởng của Minh Bộ cũng được. Chuyện điều lệnh các thứ cứ giao cho ta lo. Phúc lợi của Minh Bộ rất cao. Ngoài ra sau khi ngươi tới có thể nắm được tin tức của toàn bộ liên bang trong lòng bàn tay. Đồng thời bộ ngành của chúng ta có nhiệm vụ liên lạc với nền văn minh ngoài hành tinh nữa. Tóm lại ta đảm bảo, một khi ngươi tới đó sẽ thấy được một liên bang và một vũ trụ khác hẳn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc rất tò mò với Minh Bộ nhưng cũng không định rời khỏi sao hỏa. Đương nhiên, nếu hắn không nắm giữ minh khí ở sao hỏa thì nói không chừng hắn sẽ thực sự động lòng. Thế nhưng hiện tại hắn sợ mình đi rồi, để minh khí ở đó thì sẽ có chuyện, cho nên chỉ có thể cười khổ, uyển chuyển mà từ chối. Tôn Bất Tranh kia cũng không vội, chỉ vỗ vai Vương Bảo Nhạc, nói nếu nhắn đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với mình. Sau đó thì mọi người bắt đầu tiếp đãi ba đạo viện khác dưới sự dẫn dắt của Tông Chủ. Tông Chủ và đệ tử ưu tú của ba đạo viện khác cũng chẳng xa lạ gì nhau. Lúc này thanh danh của Vương Bảo Nhạc lại đang lên cao như nước thủy triều. Chẳng mấy chốc đệ tử ưu tú của bốn đạo viện đã nói cười thân thiết với nhau. Cứ thế khi người của ba đạo viện còn lại đều tới đủ, bởi vì không biết cụ thể thì khi nào Lý Hành Văn đột phá, nên đạo viện Kiều Miễu đã sắp xếp toàn bộ học tử và đệ tử trong đạo viện tập trung lại ở đảo Thượng Viện, tất cả đều khoanh chân ngồi đó chờ đợi. Người của ba đạo viện khác thì ngồi ở vòng bên ngoài. Nếu như nhìn xuống từ trên không trung thì có thể thấy rõ, trong đảo Thượng Viện của đạo viện Phiêu Miễu lúc này đã hội tụ hơn 10 vạn người, khí thế bừng bừng, ai nấy đều chờ đến thời khắc Lý Hành Văn đột phá. Mà Lý Hành Văn cũng không để mọi người đợi lâu. Sáng sớm của ba hôm sau, khi một tiếng chuông vang vọng khắp đạo viện Phiêu Miễu, trong các ngọn núi trên đảo Thượng Viện đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh thiên động địa. Sau khi khí tức này bộc phát, một cột sáng giống như là do linh khí tạo thành lập tức phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây khiến trời xanh xuất hiện sấm chớp răng kín. Trong tiếng sấm rền âm mầm đó, tầng mây như bị một bàn tay vô hình đánh tan, tạo thành một gợn sóng khổng lồ. Trong lúc gợn sóng lan ra thì như ẩn chứa sức mạnh rời non lấp bể, tiếng nổ ngày càng lớn hơn, dần tạo thành một vòng xoáy giữa bầu trời. Theo dòng xoáy nhanh chóng xoay vần, một lực hút kinh người cũng bộc phát, khiến linh khí trên khắp trái đất như bị dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ lại ở nơi này. Cùng lúc đó dân chúng trong các thành trì khác trên trái đất cũng nhìn thấy mây bay trên trời đang trôi lướt qua với tốc độ cực nhanh, đồng thời có từng cơn gió lớn như cuốn theo linh khí ào ào thổi tới. Nếu như ở một nền văn minh tu hành có kinh nghiệm nhiều và linh khí nhiều hơn, thì chuyện kết đan đột phá lên Nguyên Anh đương nhiên không cách nào tạo thành dị tượng như thế được. Nhưng đối với trái đất mà nói thì toàn bộ linh khí đều là do mảnh vỡ từ cổ kiếm mang tới, nên khiến cảnh tượng đột phá của Lý Hành Văn tạo thành thanh to thế lớn như vậy. Dòng xoáy ngưng tụ trên bầu trời đạo viện Phiêu Miễu kéo dài tới 2 canh giờ, quy mô thì càng ngày càng lớn, đồng thời nó cũng giống như một cái lỗ đen, hút hết linh khí ở khắp nơi về đây, khiến cho những người tới đây xem lễ đều hưng phấn thấy rõ, họ cũng cảm nhận được linh khí nồng đậm không sao tả nổi. Nhưng linh khí này đã gần đến tình trạng hóa thành chất lỏng, khiến cho bên ngoài đạo viện Phiêu Miễu như biến thành thác nước vậy. Các đệ tử đều ra sức tu luyện, những người đến xem lễ, ở bên ngoài đảo cũng vậy. Dù bên ngoài thì không sánh bằng bên trong, nhưng đối với họ thì đây cũng là một tạo hóa không nhỏ rồi. Cùng lúc đó thì Đoàn Mộc Tước đứng ở trước cửa sổ trong văn phòng Tổng thống ở Đô Thành Liên bang, dõi mắt nhìn về hướng của đạo viện Phiêu Miễu. Tầng mây trước mắt ông vẫn đang liên tục di chuyển. Trong cảm ứng của ông, khí tức của Lý Hành Văn đang liên tục bộc phát từ phương hướng đạo viện Phiêu Miễu. Khí tức này liên tục trở nên mạnh mẽ hơn, vượt xa kết đan. Từ mức độ nào đó thì Lý Hành Văn lúc này đã là Nguyên Anh. Nhưng ông lại không giống với Nguyên Anh bình thường. Là Nguyên Anh của thời đại Tân Pháp, quá trình đột phá của ông rất gian nan, thậm chí có thể nói là với thiên tư hơn người của Lý Hành Văn. Nếu như ở một nền văn minh tu hành lâu đời khác, thì tu vi của ông hiện tại e là đã vượt xa Nguyên Anh từ lâu. Nhưng ở liên bang này thì thiếu thốn đủ thứ tài nguyên linh khí, tinh nguyên cũng cực kỳ nhỏ yếu, tất cả đã hạn chế đi sự phát triển của ông. Thế nhưng lại không phải không có chỗ tốt. Ông đột phá trong một môi trường bị hạn chế đủ kiểu như thế, có thể nói sau khi trở thành Nguyên Anh thì bản thân ông đã mạnh mẽ hơn những người vừa tấn chức Nguyên Anh ở các nền văn minh khác rồi. Vậy nên lúc này, dù ông đã có tu vi Nguyên Anh, nhưng vẫn tiếp tục hấp thu linh khí, phần là để cho bản thân mạnh hơn, phần là muốn cho đệ tử của bốn đạo viện có thể hấp thu được nhiều linh khí hơn. Đứng ở góc độ là Tổng thống Liên bang, Đoan Mộc Tước không tán thành cách làm này, bởi vì linh khí trên trái đất nó đến từ các mảnh vỡ. Nhìn thì có vẻ như rất nhiều, nhưng trên thực tế nó là hữu hạn. Trừ phi có thể tìm được cách mới để thay thế linh khí trước khi tới cái cực hạn. Bằng không thì nền tu hành của liên bang cũng sẽ giống như phủ dung, sớm nở tối tàn. Điều này khiến ông không thể nào chấp nhận được, cho nên không tốn tán thành cái hành vi cưỡng chế thu nạp linh khí này để làm lợi cho hậu bối. Nhưng ông cũng hiểu cho Lý Hành Văn, vì dù sao Tổng thống liên bang hiện tại là ông. Vậy nên, sau khi im lặng một lúc, Đoan Mục Tước mới hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn về phía Tây Bắc, từ từ nheo mắt lại như rơi vào trong trầm tư. Ở trong một sơn cốc khu vực xa xôi phía Tây Bắc mà Đoan Mục Tước nhìn qua, nơi này có một tòa nhà, lại có một vị lão giả tóc bạc đang khoanh chân ngồi bên trong. Lão giả có bộ dáng tiên phong đạo cốt, người mặc đạo bào, ý thức phát ra từ trên người ông đã hơn hẳn với kết đan, rõ ràng là cũng có tu vi nguyên anh. Người này chính là cường giả nguyên anh trong đoạn hình ảnh ra ngoài tìm kiếm ba tu sĩ ngoài hành tinh trong buổi tuyên ngôn của Đoan Mục Tước. Lúc này ông cũng đang nhìn về phía đạo viện phiêu miễu, là nhìn tầng mây trên trời và khí tức ngày càng tăng mạnh trong cảm giác của mình. Ông vừa vui mừng lại vừa cảm khái. Mong là kỳ vọng của Phùng trưởng lão có thể đạt thành trong nền văn minh tu hành mới này. Lão giả thì thào một lúc rồi nhắm chặt hai mắt lại. Cùng lúc đó thì quá trình tấn chức của Lý Hành Văn cũng đã vào thời khắc mấu chốt. Theo linh khí âm âm nổ mạnh và hội tụ tới, quá trình đột phá của ông liên tục bộc phát, các đệ tử trên đảo Thượng Viện đều chấn động tột cùng, thân thể thì run rẩy không ngừng, bởi vì linh khí ở nơi này quá nồng đậm, thậm chí bọn họ không cần chủ động hấp thu, thì những linh khí này cũng tự động chui vào lỗ chân lông của họ, sau đó lưu chuyển toàn thân. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng chấn động không thôi, vẻ mặt biến đổi, nơi hắn ngồi giống như một dòng xoáy nhỏ, điên cuồng hút linh khí như đang hội tụ vào cơ thể. Nếu như lúc này mà tu luyện lôi đạo trung thiên thì có thể giúp tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh. Nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, hắn không chọn tu luyện lôi đạo trung thiên. Vương Bảo Nhạc phát hiện sau khi linh khí chui vào cơ thể, ngoài trừ việc có thể gia tăng tu vi ra, còn có thể rèn luyện thân thể. Điều này khiến hai mắt của hắn sáng rực lên. Hôm nay ta có được minh đan và lôi đan, tuy chiến lược đang ngang với kết đan trung kỳ, nhưng lúc bộc phát dường như không thể hoàn toàn thích ứng với cỗ sức mạnh này. Thế nên, điều quan trọng nhất hiện nay có lẽ không phải là công pháp cần cho kết đan, mà là đề cao sức mạnh của nhục thân. Vương Bảo Nhạc hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại để nhìn thanh liên trong cơ thể. Sau khi nhìn hai đài sen ẩn chứa minh đan và lôi đan xong, tầm mắt của hắn lại nhìn về đài sen chính của thanh liên. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, để nhìn thanh liên trong cơ thể. Sau khi nhìn hai cái đài sen ẩn chứa minh đan và lôi đan xong, thì tầm mắt của hắn lại nhìn về phía đài sen chính của thanh liên. Kể từ sau khi có được thanh liên này, hắn cũng đã cảm nhận được, tuy nó không giúp đề cao tu vi nhiều, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn với thân thể. Mặc dù lúc ở Minh Tông, trong Minh Mộng, hắn không có nhìn thấy tư liệu liên quan tới thanh liên trong điển tịch, nhưng cũng từng xem qua vài loại pháp thuật tu luyện nhục thân. Có điều những công pháp này cũng cần có minh khí, đồng thời phần lớn là linh tiên cảnh mới có thể thi triển. Nhưng nó cũng đã cho Vương Bảo Nhạc một phương hướng cụ thể, cho nên lúc này hắn không khỏi sinh ra một suy nghĩ. Có lẽ mình có thể mượn nhờ linh khí mà Thái Thượng trưởng lão hội tụ tới để khiến cho nhục thân của mình kết đan. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức hạ quyết tâm, không còn chần chờ gì nữa. Hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức chuyển linh khí đã hút vào trong cơ thể tới chỗ đài sen chính. Sau khi linh khí ồ ạt ùa vào thì đài sen này rung nhẹ một cái, sau đó phát ra ánh sáng xanh ngát. Ánh sáng này giống như xuyên thấu qua lục phủ ngũ tạng và huyết nhục xương cốt của Vương Bảo Nhạc, khiến toàn thân hắn lúc này giống như biến thành màu xanh. Trong ánh sáng màu xanh này, xương cốt của hắn lại được phát triển và sinh mới, huyết nhục không ngừng sinh sôi, lục phủ ngũ tạng cũng được tăng mạnh, khiến cho trái tim đập ngày càng mạnh mẽ, ngày càng lớn, cuối cùng nó chẳng khác gì với tiếng sấm rền vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc. Nhục thân chi lực đang được gia tăng. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, nên vận chuyển cả phệ chủng khiến linh khí chung quanh bị hút tới mạnh hơn. Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người chung quanh hắn đều giật mình phát hiện, tất cả hoảng hốt lùi ra xa, khiến khu vực Vương Bảo Nhạc đang ngồi lúc này chỉ còn lại mình hắn. Dòng xoáy bên ngoài thân thể hắn lúc này càng lan càng rộng, tiếng ầm ầm vang lên khắp nơi. Ngay cả mấy người tông chủ của ba đạo viện còn lại cũng nhận ra điều dị thường ở chỗ Vương Bảo Nhạc, cho nên lần lượt nhìn sang. Nhưng Vương Bảo Nhạc không để tâm đến những chuyện này được, lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc rèn luyện thân thể, tạo thành từng vòng tuần hoàn ở trong người. Hấp thu linh khí, dồn nó vào thanh liên, tỏa ra ánh sáng xanh, cường hóa thân thể. Ở trong vòng tuần hoàn này, thanh liên trong cơ thể hắn lại rung chuyển dữ dội, bắt đầu phát triển. Càng phát triển thì công hiệu cường hóa thân thể, do ánh sáng xanh mà nó tỏa ra lại càng lớn. Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng, trong cơ thể lại xuất hiện cảm giác thoải mái, khác hẳn lúc tu luyện công pháp, giống như có vô số bàn tay đang xoa bóp khắp người, khiến làn da của hắn cũng từ từ phát ra ánh sáng xanh, mãi cho tới khi toàn thân đều hóa thành màu xanh, tiếng tim đập của hắn cũng vang vọng khắp bốn phương từng hồi. Tiếng tim đập thình thịch khiến cho tông chủ đạo viện Phiêu Miễu và tông chủ của những đạo viện khác đều giật mình không thôi, thậm chí tông chủ của đạo viện Thánh Xuyên còn kinh ngạc thốt lên. Tim đập như sấm, ta từng thấy chuyện này trong một tản thiên, đó là một cảnh giới riêng của người chuyên môn tu luyện nhục thân trong văn minh cổ kiếm, tên là tâm đan cảnh, có thể sánh với kết đan của tu sĩ. Mặc dù trong phần tản thiên đó không nói rõ về cách tu luyện, nhưng có ghi cái gọi là tâm đan này thực ra chính là biến tim thành đan. Lúc này tiếng tim đập sẽ vô cùng mạnh mẽ, giống như tiếng vang phát ra khi một viên đan dược nảy lên trên mâm. Nhưng nếu không có hồi âm thì chứng tỏ là đã thành công bước vào tâm đan cảnh. Lúc tông chủ của đạo viện Thánh Xuyên run rẩy nói xong thì mấy vị tông chủ khác đều lần lượt nhìn qua. Thậm chí lúc thái thượng trưởng lão của ba đạo viện phát hiện ra có điều dị thường và nhìn qua thì thiên địa nổ vang, một cỗ khí tức vượt xa kết đan chính thức thuộc về Nguyên Anh đột nhiên bộc phát từ ngọn núi nơi mà Lý Hành Văn đang bế quan. Ngay khi nó vừa bộc phát, bầu trời bỗng nhiên có gió nổi mây răng, ngưng tụ thành một người thu nhỏ với bộ dạng của Lý Hành Văn. Nó đứng giữa không trung, dõi mắt nhìn quanh, sau đó cười lớn. Đám người chung quanh đều kích động cúi đầu, sau khi nó đáp lễ, thì đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thú vị lắm. Nó chợt mỉm cười bấm niệm pháp quyết, chỉ ngón tay về phía Vương Bảo Nhạc. Thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên run lên, linh khí chung quanh điên cuồng hội tụ vào trong người hắn còn kinh người hơn với trước. Thân thể hắn phát ra những tiếng vang răng rắc, tiếng tim đập trở nên dồn dập hơn. Đồng thời nó cũng thay đổi, từ có hồi, âm vang lại trở thành không có hồi âm. Thậm chí là, nếu nghe kỹ thì cũng không giống với tiếng tim đập, mà giống với tiếng một viên đan dược rơi xuống mâm đựng. Sau khi làm xong việc này, Nguyên Anh của Lý Hành Văn lại lần nữa cười lớn, hóa thành một tia sáng tím phóng xuống ngọn núi bên dưới. Ngay sau đó, ngọn núi rung chuyển, một vết nứt khổng lồ lan ra. Khi Nguyên Anh quay về cơ thể thì thân ảnh của Lý Hành Văn đột nhiên bước ra. Sự xuất hiện của ông khiến cho tất cả khí tức của tu sĩ trong ngoài đảo Thượng Viện đều bừng bừng hội tụ lại. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc đang đắm mình trong tu luyện nên không hay biết gì ra, thì những người còn lại đều cúi đầu thật sâu với Lý Hành Văn. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão tấn chức Nguyên Anh, chúc mừng Lý Tiền Bối tấn chức Nguyên Anh, chúc mừng Lý Đạo Hữu đã tấn chức. Lý Hành Văn tấn chức Nguyên Anh khiến khắp nơi mừng vui, Tổng thống Liên bang còn gọi điện chúc mừng, đồng thời những thế lực khắp nơi luôn để ý đến chuyện này cũng lần lượt gửi tin đến. Lúc này, dù là hội nghị viên, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Ngũ Thế Thiên Tộc hay Vũ Hóa Tiên Tông đều hiểu rõ, bốn đạo viện này đã khác xưa. Bốn đạo viện trước kia vốn là một thế lực không tầm thường, cũng liên kết chặt chẽ với liên bang, có điều do chia ra làm bốn phần cho nên cho người ta cảm giác là không thể dung chuyển. Nhưng nay, sau khi Lý Hành Văn đột phá thì tất cả đã khác xưa. Trong thời gian tiếp theo, trừ phi Đoan Mục Tước cũng đột phá, bằng không đạo viện Phiêu Miễu sẽ dẫn đầu trong... Vị của đạo viện Phiêu Miễu vẫn là hơn hẳn trước kia, có thể cùng ngồi cùng đứng với đạo viện Bạch Lộc, mà việc này cũng sẽ tạo thành một loạt phản ứng dây chuyển tiếp theo. Ví như đệ tử của đạo viện Phiêu Miễu khi ra ngoài sẽ có khí thế hơn, những thế lực khác cũng không thể dễ dàng dây vào. Như chuyện của Vương Bảo Nhạc vậy, nếu như Lý Hành Văn đột phá sớm một chút, thì một loạt phiền toái trước khi hắn trở thành thành chủ của đặc khu sao hỏa cũng sẽ không xảy ra. Dù sao thì hiện tại Lý Hành Văn chính là người mạnh nhất trong số tu sĩ bản địa của liên bang. Tất cả thế lực đều biết ông có sở thích là bao che khuyết điểm, nên chuyện ông tấn chức tuyệt đối sẽ khiến cho các thế lực khác phải thu tay phần nào. Đồng thời các kênh truyền thông chính của liên bang cũng kích động thông báo chuyện này. Đương nhiên, đối với dân chúng mà nói thì Lý Hành Văn không phải vị Nguyên Anh đầu tiên, nhưng chuyện này không quan trọng. Lý Hành Văn vừa tấn chức Nguyên Anh cũng gửi thiệp mời tất cả các thế lực cử hành một buổi yến hội long trọng đầu tiên trong đạo viện Phiêu Miễu. Yến hội này tập trung tất cả cường giả của liên bang. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ không làm chuyện rêu rao như thế, nhưng Lý Hành Văn thì lại nghĩ khác. Ông muốn càng rêu rao càng tốt để còn chấn nhiếp, nói rõ cho các thế lực khác biết, bố ở đây đã là Nguyên Anh, sau này đừng có mà chọc vào bố. Đạo viện Phiêu Miễu hay đệ tử của bố mày thì cũng đừng chọc vào. Vậy nên trong buổi yến hội này, Lý Hành Văn không hề thu liễm khí tức Nguyên Anh của mình. Ông cứ phóng thích thoải mái khiến tất cả những người có mặt đều phải cung kính, trong lòng thì cười khổ hoặc mắng chửi, nhưng không thể làm gì được. Tuy vậy từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc không hề xuất hiện trong yến hội, bởi hắn vẫn còn đang đả tọa. Mà nơi hắn đả tọa cũng được Lý Hành Văn tự mình bố trí phòng hộ, không để cho ai quấy rầy. Đến khi yến hội kết thúc, người của ba đạo viện và những thế lực khác đều rời đi. Lại qua 7 ngày, Vương Bảo Nhạc đang quanh chân rốt cuộc mở mắt ra. Ngay lúc hai mắt mở ra, hắn lập tức cảm nhận thế giới trong mắt mình đã khác trước, dường như màu sắc càng rực rỡ hơn, tất cả mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn. Hắn có thể nghe được tiếng gió reo, nghe thấy tiếng ngọn cỏ ngoi lên từ mặt đất, có thể cảm nhận được là quỹ tích bơi lội của cá trong nước, thậm chí hắn có thể nghe tiếng tim đập, tiếng máu chảy trong huyết mạch của tất cả đệ tử trong đạo viện. Tất cả những điều này tuyệt vời không sao diễn tả được, khiến cho Vương Bảo Nhạc ngơ ngác hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Hắn thử nhìn sâu vào bên trong thì thấy được trong đài sen chính của Thanh Liên là có thêm một viên đan màu xanh. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn khó tả, đang kích động thì chợt nhận ra gì đó cho nên lập tức quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy Lý Hành Văn đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Ngưng tụ tâm đan có thể khiến linh thức xuất hiện sau. Lý Hành Văn kinh ngạc khi thấy Vương Bảo Nhạc phát hiện mình tới gần cho nên nhìn hắn thêm vài cái. Vương Bảo Nhạc thấy là Thái Thượng Trưởng Lão thì tranh thủ đứng dậy ôm quyền, đồng thời cũng nhận ra khí tức trên người Thái Thượng Trưởng Lão không còn là kết đan, mà trở nên thâm sâu khó dò. Thậm chí trong cảm giác của hắn thì như còn mạnh hơn cả tu sĩ mặt chữ điển và tu sĩ mặt ngựa trong số 3 tu sĩ ngoài hành tinh, đã gần bằng tên tu sĩ thủ lĩnh trên mặt có con rết đỏ. Điều này khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, hắn biết rõ Lý Hành Văn chỉ vừa tấn chức mà thôi. Vừa tấn chức mà đã tới mức độ này thì đủ thấy là Lý Hành Văn mạnh tới cỡ nào. Lão quái vật. Vương Bảo Nhạc hâm mộ thầm nghĩ. Hắn không biết lúc này trong lòng Lý Hành Văn cũng đang nói một câu tương tự. Đúng là một tiểu quái vật mà. Kết đan sơ kỳ chẳng những có lôi đan, lại có tâm đan của nhục thân. Đồng thời trên người hắn lúc này còn một cỗ khí tức đặc biệt khác. Thế thì cũng thôi đi. Vậy mà còn xuất hiện cả linh thức. Còn mụ nội nó, ông đây phải trở thành nguyên anh xong mới có được linh thức. Vậy mà hắn lúc này đã có một tia. Lý Hành Văn chợt lên tiếng, nhóc béo, tới đánh ta một quyền đi, để ta xem tâm đan rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Tâm đan, Vương Bảo Nhạc ngơ ngác. Cái tên ngốc này, tâm đan chính là cái mà người đã mò ra, khiến thân thể kết đan ấy. Lý Hành Văn trừng mắt nhìn một cái, Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra. Thấy Lý Hành Văn chủ động yêu cầu ăn đòn, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng muốn biết hiện tại chiến lực của mình tới cỡ nào. Cho nên hắn hít sâu một cái, sau đó tâm đan trong cơ thể tự động bộc phát, thân thể vang lên những tiếng ầm ầm, tia chớp bắn ra khắp nơi, hàn hỏa cũng bùng lên, toàn thân như một vị chiến thần, tung một quyền về phía Lý Hành Văn. Một quyền đánh ra, chung quanh gió nổi mây phun, một cỗ sức mạnh kinh người ầm ầm bộc phát, nhưng sau khi tới gần Lý Hành Văn thì lại bị ông giơ một ngón tay đè lại, tiếng ầm ầm lại vang lên dữ dội hơn, như có gió lốc cuốn qua giữa hai người. Khiến tóc và quần áo của Lý Hành Văn bay phần phật, vẻ mặt như thường không hề thay đổi chút nào. Còn thân thể Vương Bảo Nhạc thì run lên dữ dội, cảm giác như có lực phản chấn lan ra toàn thân, lục phủ ngũ tạng quán đều vô cùng khó chịu. Nhưng sau khi Thanh Liên lay động, trên người có ánh sáng xanh lóe lên thì tất cả khôi phục lại như cũ. Tuy vậy hắn vẫn buồn bực, thấy một quyền của mình bị Thái Thượng Trưởng Lão ngăn lại chỉ bằng một ngón tay, khiến hắn ủ rũ thở dài, lùi lại vài bước. Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi à, xem như tạm đạt chuẩn. Được rồi, tiểu tử ngươi ở lại đạo viện cũng đủ lâu, quay về sao hỏa của ngươi đi. Thái Thượng Trưởng Lão buông tay xuống ngạo nghễ lên tiếng, sau đó ra chiều miễn cưỡng tán thành Vương Bảo Nhạc, rồi xuất tay, xoay người rời đi, để lại một mình Vương Bảo Nhạc đang buồn bực thở dài, cảm thán về sự yếu ớt của mình. Sau khi tới nơi không có ai, vẻ mặt bình tĩnh như không của Lý Hành Văn lập tức thay đổi, mặt mày nhăn nhúm lại, nhè răng trợn mắt, xoa ngón tay của mình cả buổi trời, đồng thời ống tay áo cũng hóa thành tro bụi, thậm chí bộ trường bào trên người bị phá hủy hơn phân nửa. Nên tiểu quái vật này mạnh quá đi mất, bây giờ mới chỉ là kết đan sơ kỳ mà một quyền quán đánh ra thiếu chút nữa làm gãy ngón tay của ông đây. Lý Hành Văn hít sâu một hơi, tuy rằng ông biết rõ đây là vì mình không dùng tới thần thông thuật pháp, nhưng dù sao thì ông cũng là nguyên anh. Có thể nói trừ phi là tu sĩ kết đan có thủ đoạn và tuyệt chiêu đặc biệt nào đó, bằng không chỉ cần dựa vào tu vi bản thân thì căn bản không thể thắng nổi nguyên anh, thậm chí còn không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại dùng sức mạnh của bản thân làm được điều này, khiến Lý Hành Văn kinh ngạc không thôi. Tâm đan tuy mạnh, nhưng làm được điểm này cũng liên quan tới một tia khí tức kỳ lạ trên người hắn. Khí tức này... đây cũng là một thằng nhóc không khiến cho người ta bớt lo. lợi ích chung mà tất cả thế lực trong liên bang đều khao khát có được. Người lấy mất như thế thì sẽ to chuyện lắm đây. Lý Hành Văn xoa chán sau khi lẩm bẩm xong, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán. Có thể là do mình nghĩ quá nhiều, Bạo Nhạc chỉ vì ở sao hỏa nên bị lây dính một chút mà thôi. Lý Hành Văn lắc đầu cảm khái, nhưng nghĩ tới chuyện đệ tử trong đạo viện của mình mạnh như thế thì ông lại vui vẻ. Linh thức quét quanh một vòng, sau khi biết rõ chung quanh không có ai hay biết, thân thể của ông lóe lên, đi đổi một bộ đạo bào giống hệt cái cũ, rồi mới đi. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng than vắn thở dài, cảm giác mình vẫn còn quá yếu, nên hắn lại càng khát khao chuyện sửa chữa minh khí ở sao hỏa nhiều hơn. Hắn nghĩ nếu như có thể mang minh khí, thì mình có thể lập tức trở thành thiên hạ vô địch. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại sợ mình rời khỏi sao hỏa quá lâu, minh khí để ở đó khiến hắn không yên lòng. Dù sao thì liên bang cũng có nhiều cường giả đang nhăm nhe bảo bối. Vương Bảo Nhạc không dám tuyên bố cho tất cả biết là mình đã thành chủ nhân của minh khí, cho nên lại càng sốt ruột quay về hơn. Vậy nên hắn tranh thủ tìm tông chủ đạo viện Phiêu Miễu để cáo từ, đồng thời cũng tạm biệt em bánh bao. Sau khi dõi mắt nhìn em bánh bao đi vào chỗ bế quan, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi đến chỗ vượn kim cương, tìm được con lừa đang lười biếng nằm ảnh ra đó như đang phê pha. Đồng thời hắn cũng đần thối mặt, nhìn mấy con rối bị hư hại bên cạnh hai con thú này. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ thở dài, xách lỗ tai con lừa rời khỏi đạo viện Phiêu Miễu. Sau khi quay lại thành Phiêu Miễu cùng cha mẹ ôn chuyện một phen, sáng hôm sau Vương Bảo Nhạc lên khí cầu từ đô thành dưới sự hộ tống của 8 khí cầu bảo vệ lúc hắn tới, bay xuyên qua tầng mây vào vũ trụ, nhanh chóng thẳng tiến về sao hỏa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.